Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, cách không chi chiến. Hình hỏa là thánh hỏa, nhưng là nó dù sao không phải thánh hỏa chủng, chỉ là một sợi bất hủ hỏa lực mà thôi. Dư uy không nhỏ, nhưng là Lam Yêu Cơ không sợ nó. Lam Yêu Cơ đã sinh ra linh trí. Nó khát vọng càng nhiều hỏa lực, mà trước mắt hình hỏa không thể nghi ngờ chính là nó tốt nhất thuốc bổ. Hình hỏa cùng Lam Yêu Cơ đụng nhau về sau, hình hỏa tướng Lam Yêu Cơ đều bao trùm ở. Dương Vũ lo lắng Lam Yêu Cơ sẽ bị hình hỏa phản luyện hóa. Cũng may hắn rất nhanh liền cảm thấy Lam Yêu Cơ ngay tại tham lam đem hình hỏa một chút xíu địa gặm. Nuốt, hỏa lực tại một chút xíu mà lớn mạnh. Rất tốt, Dương Vũ hưng phấn địa thở nhẹ nói. Người thế mà còn người mang hỏa diễm. Cửu Liên Thần tọa kinh ngạc nói. Đây là trái tim của ta thiên phú. Dương Vũ tự hào nói. Cửu Liên Thần tọa không nói. Nó cũng là vô cùng suy yếu. Rất nhanh, Lam Yêu Cơ từ từ đem vừa mới hình hỏa thôn phệ. Rất nhanh lại có càng nhiều hình hỏa từ Dương Thái Hà phương hướng bay nhào đi qua. Theo Dương gia tổ nãi nãi phá hư cấm chế, hình hỏa đều tại tán loạn, đại bộ phận cũng bay hướng về phía Lam Yêu Cơ. Tiểu Liên chuẩn bị cứu người. Đột nhiên, Dương gia tổ nãi nãi kinh uống. Cửu Liên Thần tọa đáp lại, là tổ mẫu. Lúc này, nó không quên hướng Dương Vũ hỏi, vừa rồi lực lượng còn có thể một lần nữa sao? Dương Vũ yêu thương địa nói ra, ta còn rất nhỏ yếu, khu động không được nó. Vừa mới hắn nhưng là liều mạng mạng nhỏ mới đưa tiên khí gạt ra non nửa. Hiện tại muốn hắn một lần nữa, hắn sợ tiên khí hoàn toàn biến mất. Hắn không chết thân thể chỉ sợ cũng dừng ở đây rồi. Không có cái gì so với mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Dương Vũ cũng sẽ không cầm cái này nói đùa. Tốt, chờ ngươi đạt tới thánh nhân cảnh giới. Hẳn là liền có thể khống chế lực lượng kia. Ta hẳn là còn có thể nhịn đến khi đó. Cửu Liên Thần tọa nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu. Cũng không nói gì nữa. Mà là chú ý Dương gia tổ nãi nãi hoàn thành một bước cuối cùng. Dương Thái Hà trên thân còn thừa lại 108 đạo cấm chế. Mỗi một đạo cấm chế lực lượng đều so trước đó cường đại. Mà lại cực kỳ địa phức tạp. Nhất định phải một hơi đem 108 đạo cấm chế bài trừ mới có thể đem Dương Thái Hà cứu ra. Không phải Dương Thái Hà chắc chắn sẽ bị tác động đến. Dương gia tổ nãi nãi dừng tay lại bên trong động tác. Nàng nhắm con mắt lại, đang chuẩn bị phá cuối cùng cái này một đợt cấm chế lực lượng. Dương Vũ không khỏi nín thở, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ ảnh hưởng đến nàng. Con ta chuẩn bị xong. Dương gia tổ nãi nãi mở mắt lần nữa kinh quát. Nương cứ tới đi, ta có thể chịu nổi. Dương Thái Hà phát ra hư nhược thần niệm nói. Sau một khắc, Dương gia tổ nãi nãi song trưởng càng không ngừng kết ấn. Trên người nàng hiển hiện lấy như ngọc đồng dạng ánh trăng. Từng đạo phức tạp thủ ấn đan vào một chỗ, tạo thành một chương thánh khí chi võng. Đường hình lưới hình thành về sau, hướng thẳng đến Dương Thái Hà bao phủ bao khỏa tới. Trong một chớp mắt, tấm lưới này chạm cắt đứt tất cả cấm chế lực lượng. Đem Dương Thái Hà cùng kia một đoàn hình hỏa đều bao khỏa bảo hộ. Dầm dập, đột nhiên, sau cùng cấm chế lực lượng bị quấy dày rồi. Rốt cục kinh bạo, khi thế đáng sợ cuồn cuộn sôi trào ra. Tạo thành lực phá hoại phi thường địa đáng sợ. Coi như là bình thường thánh nhân ở đây đều sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Cửu Liên Thần tọa chủ động che chở Dương Vũ, mới khiến cho Dương Vũ tránh thoát một kiếp. Ở vào cấm chế bên cạnh Dương gia tổ nãi nãi nhận lấy lớn nhất sóng kích. Nàng còn ở vào trạng thái đỉnh phong. Những lực lượng này sẽ không đối nàng cấu thành bất kỳ tổn thương. Đáng tiếc nàng đã là phong hóa cuối đời. Bất kỳ cái gì một đợt lực lượng đều sẽ ảnh hưởng nàng sinh cơ. Phốp, nàng cố nén những lực lượng này xung kích, máu tươi phun mạnh ra ngoài, hai tay vẫn tại kết ấn, không chỉ có che chở Dương Thái Hà, còn đem đoàn kia hình hỏa chia lìa ra. Bồng bồng, hình hỏa lực lượng phi thường khổng lồ, vừa bị triệt để địa tách rời về sau, Dương Nanh múa vuốt hướng phía nàng đốt cháy tới. Đốt con ta nhiều năm, thù này tất báo. Dương gia tổ nãi nãi toát ra sắc mặt giận dữ, quát to một tiếng, há mồm phun ra một đạo thông thiên khí tức, trực tiếp đem cái này một cỗ hình hỏa bao phủ, cũng đưa nó áp xúc thành đoàn, mặc kệ nó như thế nào đốt cháy cũng khuếch tán không đi ra. Rất nhanh nó bị áp xúc trở thành một viên hỏa cầu, phát tán ra lực lượng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rung động. Hài tử, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, tâm hỏa của ngươi đưa nó thôn phệ tất có thể lấy trở thành thánh viêm. Dương gia tổ nãi nãi đối Dương Vũ nhấn tới nói. Dương Vũ đại hỉ đáp, đa tạ lão nãi nãi, tiểu liên dẫn người về gia tộc. Dương gia tổ nãi nãi khẽ gật đầu, sau đó vẫn như cũ lợi dụng lực lượng bảo vệ lấy Dương Quá Xương khung xương, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cửu liên thần tọa phía trên, chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau trở về Dương gia về sau lại làm so đo. Về phần tại bên trong vùng không gian này long mộ phần, nàng liền nhìn cũng không nhìn, ở trong mắt nàng không có bất kỳ vật gì so ra mà vượt con trai của nàng tính mệnh trọng yếu. Cứ việc Dương Vũ đối long mộ phần vô cùng nóng mắt, nhưng cũng là đem tâm tư đè ép xuống, cũng không dám làm quá nhiều ý nghĩ. Hắn vẫn không có thể lực phá vỡ không gian này tiến vào long mộ phần ở trong đoạt long khí. Dương gia tổ nãi nãi che chở Dương Thái Hà, mang theo hắn cùng nhau từ kẽ hở không gian bên trong cướp ra. Dương gia tám đại thánh nhân vẫn lạc hai người, bọn hắn thánh hồn đều bị kích phá, không tiếp tục sinh khả năng. Những người khác là một thân tổn thương, không có một năm nửa năm chỉ sợ không có cách nào tu dưỡng tốt. Nhanh chóng hồi tộc đi, Dương gia tổ nãi nãi hạ lệnh. Rõ, đám người đồng ý một tiếng, triệu hoán ra phi toa, cùng một chỗ tiến vào phi toa chuẩn bị đạp vào đường về. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo phất trần lăng không mà rơi. Nó huyễn hóa vô cùng to lớn, tựa như là bầu trời đột nhiên nhiều 3.000 bụi cần. Cái này 3.000 bụi cần còn bao trùm mảng lớn thiên địa. Nó hung hăng kéo xuống đến, kia lực lượng kinh người giống như trời sập xuống, rất nhiều không gian bị hoạch xuất ra từng đầu khe hở, lộ ra dị thường địa kinh khủng. Phi toa tốc độ rất nhanh, có thể qua lại không gian, nhưng là cũng tránh không khỏi cái này phất trần công kích, bị hung hăng rút đập xuống. Phi toa không chịu nổi lực lượng này công kích, trực tiếp giải thể. Ở tại phi toa bên trong tất cả mọi người nhận lấy trọng thương, cho dù là thánh nhân cũng khó mà gánh vác được. Tại chỗ có hai người thánh thể bạo liệt ra, ở vào bay tuấn bên trong Dương Vũ may mắn cùng Dương gia tổ nãi nãi sát lại gần nhất. Tại công kích của đối phương rơi xuống thời điểm, hắn đạt được Dương gia tổ nãi nãi che chở, mới tránh cho bị trực tiếp xóa bỏ. Nhưng là hắn cũng không dễ vượt qua, chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bạo liệt, thất khổng bạo máu, linh hồn dung chuyển, tại chỗ choáng khuyết tới. Tiểu liên che chở bọn hắn hồi tộc. Dương gia tổ nãi nãi đem cửu liên thần tọa hướng phía Dương gia phương hướng đẩy đưa trở về. Cửu liên thần tọa che chở Dương Thái Hà cùng Dương Vũ nhanh chóng hướng phía Dương gia tộc địa bay. Đi, Dương gia tổ nãi nãi lần nữa thổ huyết, tóc trở nên vô cùng lộn xộn, một đôi lão trong mắt phóng xuất ra nồng đậm sát ý chi sắc. Nàng nghiêm nghị nói, Nga mi lại yêu phụ, thật sự cho rằng ta cô nhi quả mẫu dễ khi dễ sao? Sau một khắc, nàng quơ quải trượng hoành kích hướng về phía lại một lần nữa rủ xuống phất trần. Phượng loan vật lộn trời cao, mang theo lực lượng mãnh liệt quấy phong vân, cùng phất trần đối kháng ở cùng nhau. Ầm ầm, kinh thiên động địa kinh bạo thanh âm, phảng phất một khoảng trời đều nổ ra, mấy vạn dặm bên trong đều biến thành một mảnh hư vô. Phượng Loan bị phất trần rút bạo, phất trần lực lượng yếu bớt, nhưng vẫn như cũ hướng phía Dương gia tổ nãi nãi tập quyền xuống dưới. Dương gia tổ nãi nãi xuất thủ lần nữa ngăn cản, phất trần lực lượng bị nàng ngăn lại, nhưng là thân hình của nàng cũng là bị đẩy lui ngàn trượng. Khí tức trên người nàng trở nên càng phát địa suy yếu. Sinh cơ nhanh chóng trôi qua, phất trần lại một lần nữa tảo động, nhưng lần này cũng không phải là hướng về phía nàng đi, mà là hướng phía chỗ xa hơn, trực tiếp hoành kích hướng Cửu Liên thần tọa, phải tất yếu đem Dương Thái Hà lưu lại. Dương gia tổ nãi nãi giận dữ, nàng tốc độ cao nhất địa tiến lên, quải trượng liên tục điểm ra đi, từng cái phượng loan bay múa, đối kia phất trần tiến hành ngăn cản, bầu trời đám mây đều bị đánh đến tán loạn, chỉ gặp phất trần như dao. Phượng Loan rên rỉ, lão yêu bà, ta muốn ngươi chết. Dương gia tổ nãi nãi phát hận địa quát to một tiếng. Một thanh chiến thương đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng. Một cỗ khí tức kinh người chọc tan bầu trời. Kia hoảng sợ khí tức bao phủ vạn dặm chi địa. Kia kinh khủng sắc bén khí thế giống như kình thiên chủ. Có một đầu chân long vòng quanh thân thương đang gầm thét. Nó có thể trấn áp một phương địa giới. Dương gia tổ binh nghịch long thương. Đây là Dương gia đời thứ nhất gia chủ chiến thương. Đã từng đồ thần thức ma, không biết lây dính nhiều ít cường giả vô địch máu tươi. Thương tổ đã chết, nhưng là ý chí vĩnh tồn. Đây mới là Dương gia chân chính tổ thương. Dương Trấn Nam đoạt được bất quá là một thanh phảng thương mà thôi. Tại Dương gia rất nhiều người đều luyện chế có nghịch long thương. Đều là phảng phẩm, chính phẩm vĩnh viễn chỉ có một thanh. Mời tổ thương hộ ta Dương gia hậu bối tử tôn, chu sát địch nhân. Dương gia tổ nãi nãi cung kính đối nghịch long thương nói. Nghịch long thương sinh non sinh binh hồn, nó có thể nghe được Dương gia tổ nãi nãi. Nó biến thành một đầu chân long, hướng phía phất trần rút ra phương hướng giận đâm tới. Giống long ngâm thanh âm chấn kinh ngàn vạn dặm. Tại Nga Mi địa giới trên không phảng phất có một đầu chân long hiện thế. Bay thẳng Nga Mi kim đỉnh mà đi. Nga Mi kim trên đỉnh có tơ phất trần 3000 liên tục co rúm. Còn có một thanh nghịch thiên thần kiếm phách chảm ra ngoài. Rầm rập, giờ khắc này, Nga Mi kinh đỉnh thần lực mở ra. Vạn đạo quang mang bao phủ tại phiến thiên địa này phía trên. Nhưng là Nga Mi kim đỉnh vẫn như cũ là bị kia chân long đập phá một khối. Nga Mi chủ phong liên tục địa lắc lư, kém chút không có trực tiếp sụp đổ. Núi Nga Mi bên trong có không ít người bị công kích này sóng chấn động đến tử thương một mảnh. Đây là núi Nga Mi tai nạn ngày. Có một giọng già nua vang lên, Dương gia muốn tự tìm diệt vong sao? Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, truyền đạt ngàn vạn dặm xa. Lão yêu bà, cứ việc tới thử xem thử, ta Dương gia coi như bị diệt cũng sẽ để các ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng. Dương gia tổ nãi nãi bá khí địa cách không khiêu chiến nói. Nghịch long thương trở lại, nó dù sao không có người điều khiển, không có cách nào liên tục địa tập sát. Hừ, tin rằng ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Ngươi quy thiên thời điểm chính là ngươi Dương gia hủy diệt ngày. Nga Mi kinh đỉnh phía trên lại có tiếng âm truyền ra. Lão thân cái gì cũng không nhiều, chính là thọ nguyên còn nhiều nữa. Dương gia tổ nãi nãi tiếp tục cường thế đáp lại. Tiếp lấy nàng nắm chặt nghịch long thương thì thào nói. Tổ thương hộ ta hồi tộc. Nghịch long thương hóa long, mang theo Dương gia tổ nãi nãi nhanh chóng trở về Dương gia tộc địa mà đi. Tại xa xôi một phương hướng khác, có một đạo thở dài vang lên. Vùng vẫy giấy chết thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hóa.